Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2371 Thanh Trường Phong 1. Tinh Nguyệt Nô âm thầm điều tra hồi lâu, không có bất kỳ cái gì kết quả, phải nói có một kết quả. Đó chính là hắn xuất thân cực kỳ thần bí, tuyệt không phải phổ thông ở nhân gian luân hồi sinh linh. Căn cứ một chút manh mối, nàng cũng mơ hồ suy đoán mấy loại khả năng, nhưng là không có chứng cứ. Lôi trì bên kia giao cho ta, ngươi có thể lưu lại thử một chút thủ đoạn của hắn. Bất quá thử về thử, ngươi nhất định phải lưu lại hắn. Có ý tứ gì? Thanh Trường Phong nhíu mày. Tinh Nguyệt Nô mỉm cười. Ta biết ngươi, thật vất vả gặp được cái đối thủ như vậy, muốn đơn đả độc đấu. Nhưng dạng này ngươi tuyệt đối lưu không được hắn. Ta sẽ tình nhân đến đây trợ giúp. Tinh Nguyệt Nô nói xong, bay về phía lôi trì bên kia. Thanh Trường Phong vốn còn muốn quan sát một chút đạo phong thủ đoạn. Nhưng là đạo phong trong khi xuất thủ, không ngừng chém giết đệ tử của mình. Không chút khách khí, Thanh Trường Phong ngồi không yên, kéo lên tay phải tay áo. Trong tay quấn lấy một cây dây đỏ. Không ngừng biến ảo thủ ấn, ngón giữa bắn ra, một đạo huyết quang bay ra, hóa thành một con đạo kiếm, đánh về phía đạo phong. Đạo phong cũng đã sớm chú ý tới hắn, tay trái kết ấn, tế ra tam hoa tụ đỉnh, đem quanh thân bảo vệ, tay phải tác pháp không ngừng, tiếp tục chém giết, tê một tiếng, huyết quang đánh vào đạo phong bả vai hoa sen bên trên. Cánh hoa rì rào bay thấp, đem huyết quang hóa tận, sinh ra chấn động mãnh liệt, đem chung quanh mấy cái đạo sĩ bắn ra một chút. Mấy cái này đạo sĩ quay đầu nhìn thấy Thanh Trường Phong đi vào. Đều đình chỉ tiến công, lui qua một bên, chờ đợi Thanh Trường Phong mệnh lệnh. Đạo Phong quay đầu nhìn lại, nghiêm túc dò xét người đến, chỉ gặp đạo sĩ kia đầu đội pháp quan. Người mặc một bộ 10 phần rộng lượng đạo bào màu đen, khí độ ngang nhiên, tử khí đông lai, dùng cái này kết luận thân phận cao quý không tả nổi. Bắc Đẩu đạo nhân, Thanh Trường Phong. Thanh Trường Phong từ tốn nói, nhìn qua đạo phong, thần sắc có chút ngạo mạn. Ta nghe ta sư muội nói qua ngươi, nhân gian pháp sư, đã từng là... Thanh Trường Phong trong mi tâm ở giữa đột nhiên ẩn hiện ra một đạo tử khí hình thành điểm sáng, nhìn qua như là con mắt thứ ba, hướng đạo phong nhìn qua. Đạo phong lập tức cảm nhận được một loại bị thăm dò cảm giác. Một cái tay trước người bắn ra, trước đó vỡ vụn hoa sen lập tức hợp thành tới cánh hoa trước người, tạo thành một đạo bình chướng. Nhưng là kia cỗ khí tức vô hình trong nháy mắt xuyên thấu, rơi trên người mình, không có bất kỳ cái gì tổn thương, chỉ là một loại khí tức, giống như ánh mắt, tại chữ trên thân thể hạ liếc nhìn. Thanh Trường Phong cười nói, ta cái này lục soát linh chi thuật, trong thiên hạ, ngoại trừ nhảy thoát tam giới bên ngoài sinh linh, không ai có thể ngăn cản, nhưng nhìn mặc ngươi kiếp trước kiếp này. Tam thế bên trong hết thảy, đạo phong khóe miệng cong một chút, ý tứ ngươi cứ việc nhìn. Thanh Trường Phong nhìn hắn chằm chằm một hồi, chân mày cau lại, nửa ngày nói ra, tại sao có thể như vậy? Ngươi không có kiếp trước, vẫn là ngươi đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không có khả năng, ngươi cũng không có trảm tam thi. Đạo phong lại không để ý tới hắn, cầm lên đả thần tiên. Tiếp tục đối diện trước đạo sĩ triển khai công kích. Thanh Trường Phong lấy lại tinh thần, phi thân đến đây, trong miệng lạnh lùng nói ra, sư muội ta nói ta lưu không được ngươi, ta cũng muốn thử một lần. Đạo Phong nâng lên tay trái, nhìn qua tựa hồ muốn cùng hắn đối trưởng. Thanh Trường Phong nhanh bay đến trước mặt thời điểm, một bóng người nhưng từ hắn trong tay áo bay ra ngoài, trực tiếp hướng Thanh Trường Phong bổ nhào qua, hai tay vừa nhấc, vô số giọt máu từ lòng bàn tay bay ra, phô thiên cái địa, trong nháy mắt đem Thanh Trường Phong vây quanh. Thanh Trường Phong khẽ giật mình, cũng là hắn tu vi cực sâu, đưa tay tại trước mặt vẽ lên mấy lần, tạo ra một đạo linh lực kết giới, đem giọt máu toàn ngăn tại bên ngoài. Định thần nhìn lại, là một cái mặt như quan ngọc thanh niên, cảm thấy liền giật mình, nói, ngươi có thể điều khiển giọt máu, là Atula tộc, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là Atula vương tử Nam Cung Ảnh. Atula vương tử, Thanh Trường Phong lập tức cũng choáng. Atula tộc, thụ Địa Tạng Bồ Tát điểm hóa, đã quỷ dị Phật môn, luôn luôn cùng ta Hiên Viên Sơn giao hảo. Cớ gì đến chỗ của ta sinh sự? Ta không phải kiếp sau sự tình. Nam Cung Ảnh trả lời rất thành khẩn. Đạo Phong nói, Tinh Nguyệt Nô tu vi cao thâm, có thể một trận chiến. Ta chờ nửa ngày, không thấy được nàng, lại nhìn thấy ngươi, tựa hồ cũng là cường giả. Kiềm chế không ở, mau tới một trận chiến, để cho ta qua đãng yên. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta cái này liền đi. Thanh Trường Phong ngơ ngác nhìn hắn. Hắn biết nói tiếng người, nhưng là trường kỳ rời xa nhân gian, không quá sẽ dưới mắt lưu hành dùng từ. Không phải lấy hắn tâm tình bây giờ, nhất định sẽ chửi một câu bệnh tâm thần. Nam Cung Ảnh nói liền muốn tiến lên. Đạo Phong đột nhiên một thanh kéo lấy bờ vai của hắn. Ngươi không phải muốn đối phó Tinh Nguyệt Nô sao? Nàng tại Lôi Trì bên kia. Ngươi đi đi. Tinh Nguyệt Nô, làm sao? Ta làm sao không nhìn thấy? Vừa chạy cái kia nữ chính là. Ngươi đi Lôi Trì liền thấy. Nam Cung Ảnh hướng Lôi Trì phương hướng nhìn một cái, lại nhìn xem trước mặt Thanh Trường Phong, nói ra, đạo sĩ này cũng rất lợi hại, có tư cách làm ta đối thủ. Ta là đối phó hắn đi. Ngươi đi tìm Tinh Nguyệt Nô. Ít lắm điều, ngươi làm sao đáp ứng ta? Nhanh đi. Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ. Song Thanh Trường Phong nói, ngươi chờ, tuyệt đối đừng bị Đạo Phong giết. Ta đi trước đánh thắng sư muội của ngươi, lại tới tìm ngươi. Nói xong hướng Lôi Trì bên kia bay đi. Thanh Trường Phong nghe thấy lời này, tức giận đến giận sôi lên. Quát, tu đi. Tay phải tại trước mặt một hóa, trống rỗng sinh ra một đạo huyết quang, hướng Nam Cung Ảnh đánh tới. Đạo Phong lại là lắc một cái tay áo, một bóng người bay ra, thẳng đến Thanh Trường Phong. Người này trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, lăng không rung động, chính là một đạo sóng nước đánh tới. Thanh Trường Phong không dám thất lễ, bước ra lui một bước. Định thần nhìn lại, cái này từ Đạo Phong trong tay áo bay ra người, vậy mà người mặc áo bào màu vàng, đầu đội vương miện, cầm trong tay một thanh tinh tinh lấp lóe bảo kiếm, phía trên đường vân giống như vảy cá. Đây là Ngư Trường Kiếm. Ngươi là ai? Đại Minh Thiên Tử, Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế lạnh lùng nói, nhân gian hoàng đế. Thanh Trường Phong cũng là có chút giật mình, hắn đối người ở giữa lịch sử hơi cũng biết một chút, đối Đại Minh triều cùng có quan hệ Kiến Văn Đế cố sự cũng là hơi nghe qua. Hôm nay nhìn thấy bản tôn, hết sức kinh ngạc. Ngươi thân là nhân gian đế vương, sau khi chết tại Âm Ti tự có chỗ, vì sao muốn tự cam đọa lạc, cùng bọn hắn thông đồng một mạch? Kiến Văn Đế không để ý tới hắn, quay người hỏi Đạo Phong, phải làm như thế nào? Ngươi cũng đi bang Thiếu Dương, đem nơi này giao cho ta. Kiến Văn Đế nhìn Thanh Trường Phong một chút, thả người bay về phía Lôi Trì, chỉ còn lại Đạo Phong một người. Đối mặt Thanh Trường Phong, ngươi làm như thế, không khỏi cũng quá khinh thường. Cũng tốt, trước bắt ngươi, lại đi nắm bọn hắn. Nói xong hai tay kết ấn, chỉ lên trời một chỉ, trong không khí tồn tại linh khí, lập tức hướng hai tay của hắn ở giữa tụ lại, tạo thành một phương hình bát giác cự ấn, hướng Đạo Phong lăng không nện xuống đến. Ở trong quá trình này, ấn tín và dây đeo triện bay múa, không ngừng hấp thụ lấy trong không khí linh lực. Đạo Phong liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải nhân gian ấn phù thuật, cũng không biết sâu cạn. Mình lui lại hai bước, tế ra năng hướng nguyên khí, nghênh đón tiếp lấy, va chạm phía dưới, năm hướng nguyên khí lập tức đem đại ấn bao lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,